Quick and Snow Show. Everybody. Chào các thính giả yêu quý thân thiết, các fan lâu năm và chưa lâu năm của Quick and Snow. Chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc cùng người thân, người yêu. Quick nói ra lời chúc ấy có thể chạnh lòng gì không? Tình yêu một thứ khá xa lạ và xa xỉ với Quick nhỉ? Tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất này, mọi người đều tìm được cho mình ít nhất là một mảnh của hạnh phúc. Sao với Quick lại khó thế? Đối với Quick thì tình yêu bắt đầu từ đâu? Tình yêu bắt đầu từ một cái nắm tay thật chặt, như sợ rằng nếu không giữ lấy, hạnh phúc sẽ vụt khỏi tầm tay. Tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn nóng bỏng vội vã lúc chia tay trước cổng nhà. Tình yêu bắt đầu từ một tin nhắn ấm áp, bắt đầu từ một buổi chiều mùa hè tháng 4 đi dạo biển. Từ những câu chuyện vu vơ về vô vàn con sóng tìm bờ, về bãi cát phẳng lặng in dấu chân hai người yêu biển. Cũng không rõ vì sao em yêu anh, em chỉ biết em gặp anh, quen anh, yêu anh là quà tặng kỳ diệu nhất mà cuộc sống mang đến cho em. Mỗi buổi sáng, anh đánh thức em bằng những tin nhắn đầy yêu thương để em có thể đón một ngày mới trọn vẹn. Và em hiểu rằng mình thật may mắn vì đã được sống thêm một ngày để yêu anh và được anh yêu. Em vẫn thường tự mình hỏi, em yêu anh thế có lâu quá không anh? Em yêu anh thế có nhiều quá không anh? Em chỉ biết tình yêu đó giữ cho trái tim em đập mỗi ngày. Em sẽ chờ anh về và đừng quên lời hứa, nhất định anh sẽ về. Sẽ yêu em hơn, sẽ cưới em và ở bên em. Em yêu và nhớ anh nhiều. Cùng với các khúc Love Song của Sarah Brace. Email gửi từ địa chỉ tinhyeu-mongmanh-104a.yahoo.com.vn. Anh Quyết và chị Snow thân, đã hơn 2 tháng vừa qua, em như một người khác, không cười, ít nói. Có lẽ đó là cái giá mà em phải trả cho những gì em đã gây ra cho mọi người. Em đã làm cho mọi người phải buồn, phải khóc. Từ hai đứa em mà em rất yêu quý, rồi hai đứa bạn thân nhất của em, và cả người chị kết nghĩa mà em luôn tôn trọng. Tất cả tại em, tại cái bản tính hiếu thắng của em. Đã có thì có hết, mất thì mất tất cả. Vậy mà mọi người không những không trách em mà còn luôn giúp đỡ, an ủi em. Em cảm thấy rất xấu hổ vì đã phụ lòng mọi người. Đã có những đêm nằm nghĩ mà nước mắt em tuôn trào, cũng có lẽ hạt bụi bay vào mắt. Em mong anh chị play cho em ca khúc In This Life của Delta Goodrum để em có thể làm lại từ đầu, và đồng thời gửi ca khúc này tới tất cả những người bạn của em với lời nhắn: cảm ơn mọi người nhiều lắm, cho tôi xin lỗi mọi người nha. Gửi tới bạn Hồng và Thủy, phòng 14, khu ký túc xá trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Tây. Và gửi tới chị Hoa, đã từ lâu em coi chị như là chị ruột của em rồi, mãi là chị em tốt nhá. Gửi tới hai em Hằng và Dung, phòng 12, ký túc xá trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu mến hai em, hai bồ trong sáng. Quick and Snow Show. Này Quick, Quick, đang nghĩ gì mà thừa người ra thế hả? Quick có biết rằng một trong những cái tội không thể tha thứ được của đàn ông là khi ngồi bên cạnh một phụ nữ lại có bộ mặt như Quick bây giờ không? Nhất là đang ngồi cạnh một phụ nữ đẹp như Snow Day nữa chứ. Hả? Cái gì? Cái gì đẹp nhỉ? Không phải là cái gì đẹp mà là một người đẹp. Snow đẹp, Quick không thấy à? Có, Quick có thấy. Cái áo của Snow đẹp, ngoài ra không có gì đẹp nữa. Chết, Quick có tật hay nói thẳng, Snow đừng giận nhé. Có gì đâu mà giận. Chẳng qua Quick đã quá quen với vẻ đẹp của Snow nên mới thờ ơ như thế. Chứ nếu bây giờ mà Quick mới gặp Snow lần đầu á, bảo đảm Quick sẽ... Mê luôn. Tất nhiên. Ý Quick nói là sẽ mê man luôn. Thì đùa đấy, bọn mình là hai đứa bạn thân, chẳng thú vị hơn nữa. Là bạn chúng ta chẳng bao giờ phải đau khổ vì thất tình, chẳng phải nhọc lòng ghen tuông. Từ ngày tham gia chương trình Quick and Snow Show tới giờ, Quick thấy tình yêu mang đến nhiều nỗi buồn, phiền toái hơn là niềm vui mà nó mang lại. Từ từ đã nào, để Snow play bia buồn kết hợp với khung cảnh này đã nhá. Tâm sự của một cậu con trai và mối tình đơn phương. Bây giờ tớ mới hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ: chưa đủ nhớ để thành quên, chưa đủ quên để thành xa lạ. Có phải tình đầu là khó quên nhất không hả cậu? Ngày hôm qua tớ đã nói tiếng yêu cậu, và hôm nay đây tớ biết cậu mãi mãi không thuộc về tớ. Giá như ngày đó tớ không nhìn cậu, không nói chuyện với cậu và không mượn sách của cậu, thì tớ đã không yêu cậu và không phải đau khổ để cố quên cậu. Cậu là một ngôi sao sáng trên bầu trời, còn tớ chỉ là một hòn đá cuội xấu xí và mờ nhạt. Suốt 3 năm học, tớ lặng thầm yêu cậu, nhìn cậu chơi đùa học hành và cả nhìn cậu có bạn trai. Chỉ còn mấy tháng nữa là tớ sẽ không còn được gặp cậu nữa, không còn được nhìn thấy nụ cười trong vắt ấy. Nếu như tớ không nói cái điều ấp ủ bao lâu nay với cậu, thì tớ sẽ không bao giờ còn có cơ hội nào nữa. Xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu, một người không phải để dành cho tớ. Tớ đã bước vào cuộc đời cậu như thế nào, thì tớ sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như thế. Sẽ như một cơn gió nhẹ mà thôi. Cậu sẽ đi vào ký ức của tớ như là một kỷ niệm đẹp. Tớ sẽ quên, quên đi mối tình đầu, quên tất cả. Yêu cậu, tớ là một kẻ yếu đuối. Giờ tớ sẽ không như thế nữa. Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã không cho tớ một hy vọng nào cả. Bởi đôi khi, hy vọng là đòn tra tấn đau khổ nhất. Một bức thư hay và cảm động. Khó hình dung được là nó được viết bởi một chàng trai mới 17 tuổi. Đấy, Quýt thấy không? Yêu như thế, viết như thế mà người ta vẫn chẳng được yêu lại. Thì Quýt cô đơn đến giờ này cũng chẳng có gì để hậm hực cả. Hồi 17 tuổi á, Quýt này viết còn hay hơn nhiều. Hồi 17 tuổi á, Quýt còn phải ăn cơm mèo vì bị chị nhốt trong nhà nhé. Huỳnh Hoàng, hồi 17 tuổi. Thôi tập trung vào chuyên môn đi, đọc nốt mấy dòng địa chỉ này này. Cô ấy có một cái tên bí mật là nhóc và số điện thoại 0988003179. Còn em là Captain. Em muốn anh chị tặng em và cô ấy ca khúc The Reason của Hubert Stank. Chắc cô ấy sẽ nhận được món quà này vì cô ấy rất thích chương trình của anh chị. Email gửi từ địa chỉ hữu quang 86204@yahoo.com. Mực tím dễ thương, áo trắng ai, đừng đem mây xuống vắng chân trời. Em đi một bước ta dừng lại, nghe tím dọc đường cỏ non phơi. Chào quý vị chị Snow, lâu lắm rồi em không được nghe tiếng anh chị nhỉ. Chỉ có lý do duy nhất đó là không có radio. Hôm nay em mới vào mạng và xin nhờ anh chị gửi lời nhắn đến nickname là cà phê muối gạch dưới 1234 lời nhắn. Em à, năm nay là năm cuối cấp, em phải cố gắng lên nhé. Anh biết phía trước còn thật nhiều khó khăn và anh tin rằng em sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi khó khăn này trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Anh luôn mong có em ở bên cùng anh, lúc vui lúc buồn. Hãy tin anh và cùng anh đi trên con đường đó em nhé. Yêu em và mãi bên em. Anh chị làm ơn gửi ca khúc Go On Girl của Nivio. Cảm ơn anh chị rất nhiều. email của bạn gửi từ địia chỉ kukumalu@yahoo.com. Chẳng bao giờ mình là của nhau khi em là số 2 lúc anh quyết định. Với em, yêu là không suy tính, còn với anh, lý trí phải dẫn đường. Em sẽ chờ cùng với yêu thương, không cần anh dù một lời cam kết, vì em biết khi trái tim mỏi mệt, anh sẽ về và em sẽ là số 1 của anh. Anh, em không biết sao mình lại viết những dòng này, nhưng có lẽ em muốn anh biết, từ khi anh bước vào cuộc đời em, anh đã làm nó thay đổi như thế nào. Anh có biết, yêu anh, em đã vượt qua bao nhiêu nỗi sợ không? Em tự tin là thế, tự cho mình mạnh mẽ là thế, nhưng sao trước tình yêu của mình, em lại thấy mình quá nhỏ bé và ngu ngốc đến lạ. Yêu anh không chỉ đơn giản là vì chúng ta yêu nhau. Yêu anh là em đã vượt qua khoảng cách 530 cây số, cái khoảng cách mà em nghĩ sẽ là ranh giới của tình yêu đôi mình. Yêu anh là em đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua tất cả chỉ để yêu thương và được yêu thương. Anh có biết trước đây em đã hàng ngàn lần khuyên bản thân mình hãy rời xa anh, hãy đi về phía con đường của mình. Nhưng tất cả không thắng được lý lẽ của con tim. Em đã để cho mình làm cái việc mà lý trí em ngăn cản, đó là yêu anh. Nhưng đến bây giờ em đã biết rằng yêu anh là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời này. Vì anh ơi, em yêu anh biết bao. Có lẽ vì tình yêu không phải là một quyết định mà là một cảm xúc. Nếu chúng ta có thể quyết định là chúng ta sẽ yêu ai thì mọi việc cũng đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng bớt kỳ diệu đi nhiều. Anh ơi, anh biết là anh ngốc lắm không? Anh làm em buồn nhiều lắm, cả khóc nữa. Em chưa từng khóc vì ai mà em cũng không dễ dàng khóc đâu. Thế mà những việc gì liên quan đến chúng mình cũng dễ làm nước mắt em tuôn không thôi. Những lúc như thế, em ghét anh quá đi mất. Tại sao anh yêu em, anh biết em yêu anh mà vẫn làm em khóc? Tại sao khi yêu một người nào đó, mình lại phải khóc? Như thế thà không yêu có phải tốt hơn không? Lòng mình sẽ được yên, thời gian buồn và nghĩ về ai đó, mình dành đọc sách này, xem phim này, nghe nhạc này. Như thế cuộc sống có phải nhẹ nhàng biết bao phải không? Anh và em yêu nhau, có lẽ vì cả anh và em đều ngốc. Chúng ta phải tạm xa nhau rồi anh nhỉ? Cái khoảng cách quái quỷ đã kéo anh phải xa em. Anh đi, bỏ lại em với một bờ thương nhớ và những vệt thời gian làm dằn dặt nhớ mong. Em biết đó chỉ là những khoảng cách không gian thôi, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng đến không ngờ. Lúc anh bước lên tàu, em thấy ghét cái hành trình mà anh phải trải qua và để em lại một mình trong nỗi nhớ, dù chưa đến mà đã biết là không bao giờ kết thúc. Khi anh nghe những điều này thì anh và em đã ở xa nhau lắm rồi nhỉ? Khoảng cách của chúng mình bây giờ là bao nhiêu cây số rồi anh? Anh phải biết bây giờ em đang nhớ anh lắm đấy. Mùa hè này có lẽ buồn hơn những mùa hè đã qua của em, vì thiếu ai đó quan trọng lắm ở bên mình. Không được ăn chơi mà quên em, phải nhắn tin hay gọi điện cho em thường xuyên đó. Không thì biết tay em, không thì em sẽ nhớ anh biết là bao nhiêu. Anh ơi, mau về với em nhé. Mau về để làm cho mùa hè của em đầy nắng và gió. Mau về để em thấy trái tim mình được lấp đầy bằng những yêu thương. Mau về để em được ở bên anh và bên tình yêu của anh. Mau về bên em anh nhé. Hãy gửi đến người mà em nhớ thương không nguôi ở số điện thoại 0983661330 ca khúc Needs to be next to you của Lynette. Anh ơi, em cần một bờ vai để khóc khi khó khăn hay quá hạnh phúc, và em luôn muốn bờ vai ấy là của anh, được không anh? Email của bạn gửi từ địa chỉ tmmvnola@gmail.com. Trái quyết của chị Snow, xin cho phép em giấu tên, người yêu của em cũng được giấu tên nhé. Em là một fan mới của chương trình, em tên là T. Hiện em với người yêu của em đã chia tay. Em muốn thông qua chương trình này gửi đến người yêu của em tên là H, bí danh là Silent Pain, những điều mà em muốn nói với cô ấy cùng với ca khúc Sorry Seems to be the Hardest Words của Blue và Elton John với lời nhắn: dù hiện tại em và anh chia tay nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó em sẽ ở bên anh. Em có biết không, chia tay với em điều đó thực sự làm anh rất đau khổ. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao anh luôn thất bại trong tình yêu, đó là do anh thiếu sự dũng cảm. Em đã cho anh một bài học thích đáng rồi, mong em hãy về bên anh đi. Cuộc sống này thiếu em, anh không thể nào sống nổi. Em có biết chiếc nhẫn mà anh với em đã đi mua không? Đã mấy lần anh muốn quên em và muốn quăng nó đi, nhưng mà không được em ơi, anh không làm được. Giờ đây anh vẫn đeo nó và vẫn hy vọng một ngày nào đó hai chiếc nhẫn của em và anh sẽ đụng leng keng vào nhau. Em giận anh vì anh đã so sánh em với người khác. Anh xin lỗi nhá, vì anh đã nói với em điều đó. Nhưng em phải hiểu cho anh rằng khi anh tức giận một điều gì đó thì anh không phải là chính mình nữa, anh đã trở thành một con người khác. Em hãy cho anh một cơ hội mới, một sự dũng cảm mới, một sự thay đổi về bản chất để hợp với em hơn và để anh có thể yêu em nhiều hơn. Giờ đây anh chỉ cần em ở bên anh thôi. Xin cảm ơn anh chị. It's there, it's there, it's the time. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Này Snow, Snow đọc cuốn Vì sao tối nay chồng bạn về nhà muộn chưa? Snow chẳng bao giờ đọc những thứ ballad ấy, mất thời gian. Đừng có hồ đồ, Snow có biết cuốn sách đó có tác dụng thế nào không? Nó giúp cho tất cả mọi người, cả người chồng, người vợ, người yêu ... phải nhìn lại cuộc sống của mình theo một cách khác. Mau mau tìm cuốn ấy mà đọc đi. Việc gì Snow phải nhìn cuộc sống theo cách khác nhỉ? Đối với Snow, cái nhìn của bản thân tôi mới quan trọng này, và tôi thì luôn nhận ra lúc nào mình đang bị nghe lời nói dối. Đàn ông là hay nói dối lắm, nhiều khi chỉ vì những lý do rất không cần nói dối. Điều này chứng tỏ là họ thiếu bản lĩnh kinh khủng. Đàn bà can đảm hơn vì họ hay nói thật hơn. Chắc không? Chắc như Snow là một phụ nữ đích thực. Định chứng minh điều ngược lại à? Chứng minh đi. Vì em là con gái và anh là con trai. Vì em là con gái, em sẽ không cần anh khen ngợi em xinh đẹp mỗi ngày. Dù sự thật có phải thế hay không, em sẽ không cần anh phải dọa nạt ai vì họ dám chê bai em. Vì em là con gái nên em không cần anh ngồi im nhìn em khóc và đưa khăn giấy cho em. Vì em là con gái nên em không cần anh đưa em đi trên những con đường có nắng, có gió, có lá ve rơi. Không cần anh phải lang thang cùng em ở mọi nơi. Vì em là con gái nên em không cần anh phải dở dang công việc, vội đến bên em khi xe em bị hỏng giữa đường. Em sẽ tự mình dắt bộ trên quãng đường còn lại. Vì em là con gái, em không cần anh phải bên em, kể cho em nghe những câu chuyện khôi hài để em phá lên cười vui vẻ. Khi buồn và cô đơn, tự em sẽ tìm đến với biển, viết câu chuyện của mình lên cát để sóng cuốn trôi đi. Vì em là con gái, em không cần anh phải là khoảng trời bình yên của riêng em, không cần anh là bờ vai tin cậy để em dựa vào. Khi mệt mỏi nhất, em sẽ tự ngả đầu vào cánh tay mình mà mơ màng và nghỉ ngơi. Vì em là con gái, em không cần anh phải bận tâm về em đâu, chẳng cần anh giúp đỡ việc nhà. Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để nghe em nói, không cần anh phải lặng im nghe em huyên thuyên về đủ thứ chuyện, về đủ người mà anh chẳng hề quen biết. Vì em là con gái nên em không cần anh gọi điện, không cần anh an ủi, không cần anh kể cho em nghe về những điều giản dị biết cười trong cuộc sống mà anh cảm nhận được. Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh phải bao bọc giúp đỡ em, không cần anh đồng cam cộng khổ cùng em, chẳng cần anh chia sẻ khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống không chỉ có mỗi hoa hồng này. Em sẽ tự nâng đỡ chính em, sống tử tế với bản thân, để với mình, em là người bạn tốt. Vì em là con gái nên em sẽ cố gắng không ngừng, nỗ lực không ngừng bằng tất cả lý trí, trái tim, tâm hồn để trở thành một người đầy tự tin. Nhưng dù em có làm tốt mọi việc chỉ để chứng minh rằng em là tín đồ của chủ nghĩa độc thân, rằng mũ nón em đội là hàng hiệu nên không sợ bị cảm nắng, rằng em đã được tiêm vaccine cẩn thận nên không bị trúng tên tình cảm của ai, rằng em sẽ đứng vững trên đôi chân của chính em, hay vì lý do gì đi nữa thì... Thì con gái vẫn chỉ là con gái, vẫn chẳng bao giờ học được cách nói thật lòng mình rằng em cần anh, cần có anh. Thế giới của em, thế giới có nắng, có gió, có lá me rơi, thế giới có anh. Tất cả đẹp như cổ tích ngày nay, cổ tích của riêng em. Thế nào Snow, có cần phải mất đến 4 trang giấy và từng ấy thời gian từ nãy đến giờ để chứng minh một điều? Đàn bà hay nói dối hơn không? Quýt nói thật chí lý, Quýt thông minh thật đấy. Nhưng mà Quýt ơi! Ơi! Snow cũng vừa nói dối đấy. Và đây là ca khúc Big Girls Don't Cry của Fergie. Myself in center, clarity, peace, serenity. must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Email của bạn Triệu Thành Dương gửi từ địa chỉ tiu6@yahoo.com. Yêu quá đi cuộc sống chật vật, buồn làm sao cứ thoải mái vui. Này bà Quýt, ông Snow ui, cho tôi xin một bài ca nhé, tựa nó nè, Wind Up. Xin đừng keo nhé, hãy tặng dùm tất cả ai nghe. Hay vào đây là ca khúc Wind Up của Cat the Luna. Summertime, ladies looking hot, shaking up what they got, elephant man and cat, come on. I'm not afraid. voice to my ear. Cause it's like man, so that make one clear. If we don't survive, it's in me like beer. Find out this balance of all right there. Walk up off because you're here. Wow, wow, wow, wow, wow. It's right, Finn. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này chính là dành cho bạn cô bé mùa đông. Bet they give me a pound, and I put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more. Ví dụ anh thích em. Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là lại muộn học rồi. Còn bây giờ là cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay. Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khi mất. Còn bây giờ hết quay trái quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên, chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em thừa biết chả bao giờ có câu trả lời. Trong giấc mơ anh có em không? Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu cuộc đời thật buồn, bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn. Bây giờ thì em không thể hét nổi nữa, bởi em đã tìm được hàng vạn lý do. Chẳng hạn, có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý, nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng. Thế ví dụ anh cũng thích em đi thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé. Ví dụ anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thế nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui, chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là hạnh phúc đó sao? Ví dụ, anh thích em nhá, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí chóe cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ. Ví dụ, anh thích em nhá, chỉ ví dụ thôi ấy. Lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được, nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật chán, hai người buồn chắc sẽ vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được. Ví dụ, anh thích em nhé. Chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng, nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả, nhưng I'll be there for you. These five words I swear to you, tạm hiểu là sẽ ở đó vì anh, đó là năm từ mà em hứa với anh. Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần thử đi, anh sẽ biết kết quả ngay mà. Ví dụ anh thích em nhá, chỉ là ví dụ thôi. Có thể như anh thấy đấy, em là một con nhóc rất bình thường, đôi khi còn ngốc nghếch nữa, nhiều cái chẳng biết gì, và anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Anh cứ thử thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật. Và cuối cùng, nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhá, đang nói thật đấy, thì em rất muốn nói với anh một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật, em sẽ nói cho riêng mình anh nghe. Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại, cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng. Chẳng phải có một việc để làm, có một điều để hy vọng, có một người để chờ đợi, đó là hạnh phúc rồi đó sao? This is number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now, just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats, we just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see her. Don't like his baggy jeans, but all my life was underneath it. And no, I ain't into MIA.